chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 618, Vương Phi. Đặt cược kết thúc, trận đấu cũng bắt đầu. Lãnh Huyết tướng quân tất thắng. Cắn chết hắn, mọi người lớn tiếng reo hò, kêu gào, không hề nghi ngờ, trên trận phần lớn người đều mua Lãnh Huyết tướng quân thắng lợi. Một người bình thường, làm sao có thể thắng được có thể cắn chết sư tử chó bên trong Chi Vương Tàng Ngao đâu. Đương nhiên, cũng có số ít người mua Vương Đại Đông sẽ thắng. Dù sao một bồi 10 tỷ lệ đặt cược, đầy đủ làm cho người bí qua hóa liều. Tiểu thư thống kê đi ra, mua Tàng Ngao thắng có 28,7 người. Mua, công tác nhân viên cung kính đối cho Hoàng Phủ Nặc báo cáo số liệu. Hoàng Phủ Nặc phất tay đánh gãy công tác nhân viên, nói, ta chỉ cần biết ta sẽ thường bao nhiêu tiền, nhìn một chút mấy cái chữ kia. Công tác nhân viên nuốt ngụm nước bọt nói, 50 triệu, chủ yếu là có một người liền xuống cược 3 triệu, ngài cho Vương Đại Đông tỷ lệ đặt cược là 1:10. Nếu như hắn thắng, một mình hắn chúng ta liền muốn bồi 30 triệu. Nếu là đánh bạc, Hoàng Phủ Nặc đương nhiên cũng sẽ thua tiền. Có thể duy nhất một lần thua 50 triệu thời điểm. Vẫn tương đối hiếm thấy. Hoàng Phủ Nặc khóe miệng lại là vung lên một vệt đường cong. 50 triệu sao? Tiểu thư, muốn hay không lâm thời điều chỉnh một chút tỷ lệ đặt cược? Không dùng, trực tiếp bắt đầu đi. Cái này Tàng Ngao rõ ràng là đi qua huấn luyện, dài đến vô cùng cường tráng. Bốn cái móng xem ra thì cùng tiểu ngưu độc tử giống như. Cái kia hung hãn ánh mắt, nhìn người toàn thân phát lạnh. Vương Đại Đông tiến vào lồng sắt về sau cũng không có lập tức công kích hắn. Người xem biểu lộ trở nên hưng phấn lên. Bọn họ giống như có lẽ đã có thể nhìn đến Vương Đại Đông bị hung tàn Tàng Ngao cắn đến phân mảnh. Tràng cảnh, trận đấu bắt đầu. Theo người chủ trì trong tay chiêng đồng gõ vang, Tàng Ngao lập tức đối Vương Đại Đông phát động công kích. Tốc độ kia, quả thực so Liệp Báo còn đáng sợ hơn. Chỉ là trong chớp mắt, liền bổ nhào vào Vương Đại Đông. Vương Đại Đông mặt, Vương Đại Đông vẫn đứng ở nơi đó. Thẳng đến Tàng Ngao sắp nhào trúng chính mình thời điểm mới bỗng nhiên một bên thân thể. Tránh thoát khỏi đi. Móng vuốt thiếp thân mà qua, chỉ thiếu một chút, Vương Đại Đông thì bị bắt được. Né tránh, ta không nhìn lầm đi. Xem ra tiểu tử này còn có một chút năng lực. Ngoạc kép, lần sau nhưng là không còn vận khí tốt như vậy. Vương Đại Đông phản ứng, khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc. Dù sao Tàng Ngao cái kia bổ nhào về phía trước, có rất ít người có thể né tránh. Nhất kích không có kết quả. Tàng Ngao lập tức thay đổi thân hình, lần nữa hướng Vương Đại Đông đánh tới. Lần này, Vương Đại Đông cũng không có tránh né, không lùi mà tiến tới. Bỗng nhiên một chút cất vào Tàng Ngao trong ngực, sau đó một tay lấy Tàng Ngao cổ ôm lấy. Cổ bị ôm lấy, Tàng Ngao không ngừng chuyển động thân thể, muốn đem Vương Đại Đông theo trên thân dốc hết ra đi xuống. Vương Đại Đông ôm thật chặt Tàng Ngao cổ, cả hai trên lôi đài quay cuồng lên, mặc cho Tàng Ngao như thế nào cuồn cuộn. Vương Đại Đông hai tay, tựa như là sắt cái kềm chăm chú siết chặt lấy, giữ lấy Tàng Ngao cổ. Lúc này Vương Đại Đông mới biết được, đầu này Tàng Ngao đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, lực lượng đại quả thực kinh người, chỉ sợ cùng một con trâu đều tương xứng. Bất quá cổ bị bóp chặt, Tàng Ngao là chỉ có một thân khí lực mà không địa phương phát tác. Theo thời gian chuyển rời, Tàng Ngao phản kháng càng ngày càng yếu ớt. Vương Đại Đông nắm lấy cơ hội, hai tay bỗng nhiên uốn éo. Chỉ nghe, răng rắc, một tiếng vang giòn, hung hãn Tàng Ngao đình chỉ giãy giụa, không nhúc nhích, may là Tàng Ngao sinh mệnh lực ương ngạnh. Cổ bị vặn gãy cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Đại Đông thắng được trận đấu. Cũng chính là Vương Đại Đông. Muốn là đổi riêng lẻ vài người tiến đến. đoán chừng vài phút liền bị Tàng Ngao xé thành mảnh nhỏ. Móa, lại thua. Trên trận không ít người phát ra phàn nàn âm thanh. Vừa mới Tàng Ngao cùng sư tử trận đấu, bọn họ mua sư tử thắng, kết quả thua. Lần này người cùng Tàng Ngao so, rõ ràng là người so sánh thế yếu, kết quả người lại thắng. Những thứ này phổ thông người xem đặt cược mã cũng không nhiều, bình thường đều là mấy ngàn, mấy vạn, có rất ít hơn 100 ngàn. Đấu thú trường có quy định, đơn lần tiền đặt cược vượt qua 100 ngàn thì có thể đi vào lầu 2 VIP phòng, nắm giữ càng tốt hơn tầm mắt cùng cao cấp hơn hưởng thụ. Cho nên, Hoàng Phủ Nặc căn bản không thèm để ý những cái kia phổ thông người xem thắng thua. Bọn họ muốn tới thì tới, không đến, đối với nàng mà nói cũng không có tổn thất gì. Điểm này theo số liệu liền có thể nhìn ra được. Vừa mới mua Tàng Ngao thắng người, hết thảy có 28-7 người, có thể mua Vương Đại Đông thắng người, chỉ có 20 mấy người, bên trong 10 mấy người là đến từ phổ thông người xem khu. Đến từ khách quý khu 10 người không đến, nhưng chính là cái kia không đến 10 người mua Vương Đại Đông thắng, liền để Hoàng Phủ Nặc thua trận hơn 50 triệu. Những người này mới là Hoàng Phủ Nặc kiếm tiền đối tượng. Thật không thể tin, khó có thể tin, nhân loại, vậy mà thắng được trận đấu. Hiện ở giữa sân nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, cho mời chúng ta giải trí đoàn đội ra sân biểu diễn. Người chủ trì cầm lấy microphone kích động nói ra. Người chủ trì nói cho hết lời, liền lập tức là có một đám mặc hở hang tịnh lệ nữ tử tiến vào trong lồng sắt, làm người nhóm biểu diễn vũ đạo. Những thứ này tịnh lệ nữ tử không chỉ là dung mạo xinh đẹp, động tác cũng 10 phần chọc người. Mỗi cá nhân trên người đều dán vào dãy số bài. Các loại biểu diễn kết thúc, nếu có VIP gian phòng người coi trọng các nàng liền phải đi tiếp khách. Đương nhiên, nơi này quy định là chỉ có thể nhìn cùng mò. Hắn cũng không thể làm thắng trận đấu, Vương Đại Đông lại một chút cũng không cao hưng. Dù sao hắn vừa mới thắng 5 triệu, lúc này mới 10 phút đồng hồ không đến thì lại thua trận. Vương Đại Đông trở lại Hoàng Phủ Nặc gian phòng. Hiện tại, cần phải có thể thả Đặng Ngọc Đồng a. Thả, không có ý tứ. Ta giống như nói là ngươi giúp ta thắng 30 triệu. Ta thì thả nàng, nhưng vừa vặn ngươi giúp ta thua trận 50 triệu. Hoàng Phủ Nặc mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nhất thời trừng to mắt. Không thể nào. Bọn họ chẳng lẽ đều mua ta thắng, vì khiến mọi người cảm thấy hắn không có khả năng thắng. Vương Đại Đông ra sân thời điểm, cố ý biểu hiện yếu đuối. Theo lý thuyết, chỉ cần không phải cái kẻ ngu, liền biết mua Tàng Ngao thắng. Tiếp tục trận đấu đi. Lúc nào, người giúp ta thắng đầy đủ 30 triệu, ta thì làm tròn lời hứa. Hoàng Phủ Nặc cười nhạt một tiếng. Thắng. Lại thắng, ta yêu chết ngươi. Lại Đào hưng phấn kêu to lên, trong lòng lại có chút nghi hoặc. Dù sao lấy Vương Đại Đông thực lực, muốn đối phó cái kia Tàng Ngao, chỉ cần một chiêu liền có thể. Thực Vương Đại Đông đương nhiên có thể nhất trưởng thì đánh chết Tàng Ngao, nhưng nếu như hắn biểu hiện quá mức cường thế, khó đảm bảo Hoàng Phủ Nặc không biết lại đưa ra cái gì càng quá phận yêu cầu. Vốn là chỉ muốn trận đấu một trận, không nghĩ tới Hoàng Phủ Nặc ngược lại thua 50 triệu. Trận tiếp theo, người có thể hay không nói cho ta biết mua phương nào người càng nhiều? Vương Đại Đông có chút buồn bực nói ra. Hoàng Phủ Nặc gật gật đầu, xuất ra một cái máy trợ thính đưa cho Vương Đại Đông. Đây là ẩn hình tai nghe, ngươi mang theo đi. Vương Đại Đông lại tiến hành mấy lần trận đấu. Nhưng cái này mấy lần trận đấu, tỷ lệ đặt cược đều so sánh tiếp cận, bởi vậy cũng không có giúp Hoàng Phủ Nặc kiếm được tiền gì. Chỉ có thể tiếp tục trận đấu đi xuống. Lần này, chính là đêm nay trung cực chi chiến. Ra sân tuyển thủ là mọi người chờ mong đã lâu. Vương Phi,